Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 474, tịch tà. Mẫn học đã có thể chứng kiến trong phòng, người ở bên trong đương nhiên cũng có thể xem đi ra bên ngoài. Mễ Thư Lan hướng hắn vẫy vẫy tay, ý bảo chờ, Tào Tiểu Bạch mấy người thuận thế quay đầu, sau đó tựu đều ngây ngẩn cả người. Xe lăn cộng trắng nõn sắc mặt, mấy người thiếu chút nữa không dám nhận thức. Cái này hay là đám bọn hắn nhận thức chính là cái kia có thể một vs hơn 10 dũng mãnh phi thường. Thám tử Ư Tạo Hình thật là thê lương gào thét. Hình tượng tương phản, lại để cho mọi người vô ý thức không đếm xỉa Mẫn Học thần thái sáng láng. Chỉ cho là hắn thương thế di chứng nghiêm trọng. Tào Tiểu Bạch đầu một cái liền xông ra ngoài, nhào tới Mẫn Học trên người, Mẫn ca. Khá tốt Mẫn Học một mực ổn lấy xe lăn, bằng không thì bị nha đầu kia vừa xông, cần phải rút lui một mảng lớn không thể. Như thế nào có lẽ hay là như vậy nôn nôn nóng nóng, Mẫn Học sờ lên Tào Tiểu Bạch đầu. Nói là nói như vậy, nhìn xem nha đầu kia vội vàng, Mẫn Học rất là vui mừng gào thét. Không có phí công dưỡng. Tào Tiểu Bạch không có ngẩng đầu, ghé vào Mẫn Học trên đùi buồn bực thanh âm hờn dỗi nói, trách không được quan đội không để cho. Chúng ta nhìn ngươi, không nghĩ tới Mẫn ca thương thế rõ ràng thật sự như thế nghiêm trọng. Tuy nhiên trước đây có tin tức đưa tin, nhưng này chủng bát quái có thể tin sao, ngay từ đầu còn có người nói Mẫn Học đã muốn hy sinh đây này. Nhưng mà Tào Tiểu Bạch đã gọi điện thoại tinh tường biết rõ nhà hắn Mẫn ca sống hào hào. Cho nên Tào Tiểu Bạch bọn hắn thì ngoan ngoãn nghe lời một mực không có vấn an. Ai từng muốn, Mẫn Học không biết nên khóc hay cười. Khóc cái gì, ta còn không có cả nhắc nì. Quan đội không cho các ngươi đến, cũng là sợ các ngươi cuốn vào thị phi. Nói xong Mẫn Học hướng vẻn vẹn rớt lại phía sau Tào Tiểu Bạch một bước đến Tiểu Tôn Tiểu Lý đánh cho cái bắt chuyện. Hai mắt đẫm lệ Tào Tiểu Bạch chậm rãi ngẩng đầu, thật không có cả nhắc, nói xong sở trường sờ lên. Giống như cơ thể rất rắn chắc, xác thực không giống người tàn tật sĩ. Mẫn Học hắc tuyến, Tào Tiểu Bạch lau một cái nước mắt, lập tức đứng dậy, lừa gạt người ta cảm tình. Sách, khoan hãy nói. Ngươi hiện tại mới có điểm nữ hài từ bộ dạng rồi, Mẫn Học chế nhạo. Ta lúc nào không giống nữ hài tử, Tào Tiểu Bạch khóe mắt vệt nước mắt chưa khô. Tựu kiêu ngạo dương đầu lên, dạng như vậy không giống nữ hài tử, ngược lại giống như cực kỳ nào đó tên là hai hả sinh vật. Làm cho người ta phi thường muốn lại triệt một bả cái kia dựng thẳng lấy lông cái đầu nhỏ. Mễ Thư Lan chẳng biết lúc nào đi tới một bên, cười tủm tỉm nhìn xem hai người lẫn nhau động. Mẫn Học thấy thế hỏi, các ngươi nói xong rồi, không sai biệt lắm. Mễ Thư Lan xác nhận, nguyên lai là ngươi đồng sự. Mẫn Học một nhún vai, tỏ vẻ xác thực ngay thẳng vừa vặn. Mà đô lớn như vậy, ai có thể nghĩ đến Mễ Thư Lan trợ lý nói mấy cái cảnh sát tìm đến. Lại vừa vặn là nhận thức đây này. Đối với Mễ Thư Lan nửa câu đầu, Tào Tiểu Bạch rõ ràng có không đồng ý với ý kiến. Mễ Tổng, nghe nói Chử Tín tại các ngươi tại đây đảm nhiệm cắt nối biên tập sư. Chúng ta muốn nhìn một chút hắn cắt nối biên tập trong phim cho. Chử Tín chưa nghe nói qua. Tào Tiểu Bạch các nàng tới nơi này rốt cuộc tra cái gì bản án, Mẫn Học tràn đầy rất hiếu kỳ. Mễ Thư Lan thay giải thích, Tào cảnh quan các nàng là đến tra một cái cọc án mưu sát. Người chết Chử Tín, từng tại công ty của ta nhậm chức. Làm sơ giải thích, lại để cho Mẫn Học hiểu rõ sự tình đại khái hậu. Mễ Thư Lan ngược lại hướng Tào Thu Bạch nói, Chử Tín là chúng ta vừa đào đến không lâu cắt nối biên. Tập sư, cắt nối biên tập chính là còn chưa truyền ra phim truyền hình tập. Nếu như các người không thể chứng minh hắn cùng lần này án mạng liên lạc, thứ cho ta không thể đồng ý. Bình thường mà nói, công dân có phối hợp công an cơ hội điều tra nghĩa vụ. nhưng liên quan đến buôn bán cơ mật, lại nhìn không ra cùng án mạng thân mình có cái gì nhân quả quan hệ. Mễ Thư Lan đương nhiên cự tuyệt. Tào Tiểu Bạch rõ ràng không có yếu thế, bởi vì người bị hại chết kiểu này kỳ lạ. Chúng ta có lý do tin tưởng hắn là bị hung thủ dùng nào đó nghi thức tính phương thức sát hại. Có thể hỏi Hạ Trừ Tín phụ trách cắt nối biên tập kịch tập là cái gì loại hình ư? Mễ Thư Lan sắc mặt hơi cổ quái, xem như hình trinh loại hình. Mẫn học, không biết, Trừ Tín là, hắn, kịch cắt nối biên tập sư nghe được, hình trinh loại. Tào Tiểu Bạch tinh thần hơn, chúng ta đây thì càng phải xem rồi. Mễ Tổng người yên tâm, liên quan đến buôn bán cơ mật, chúng ta công an cơ quan hội thay giữ bí mật. Mễ Thư Lan nhíu mày, nàng nếu là thật không đồng ý, chuyện này còn có quần nhau. Không đợi Mễ Thư Lan nói chuyện, Mẫn Học Đào mở miệng trước rồi, ngươi là muốn từ kịch trung tìm hung thủ có không bắt trước gây. Dùng thu nhỏ lại nghi phạm phạm vi, Tào Tiểu Bạch điểm đầu. Sách, cái này bản án điều tra phương hướng thấy thế nào? Đều có điểm kiếm đi nhập đề gào thét. Vì vậy Mẫn Học lại hỏi, cái này bản án là ai tại phụ trách? Tiểu Tôn Tiểu Lý rõ ràng đem bả đầu nhất tề chuyển hướng về phía Tào Thu Bạch. Tào Tiểu Bạch vò đầu, cái kia là quan đội trên danh nghĩa gồm quan. Sau đó để cho ta trước điều tra thêm xem. Đi, mới mấy tháng không thấy gào thét. Tào Tiểu Bạch đồng chí đều có thể chủ đạo án kiện, Mẫn Học cảm thấy mình là không phải nên vui mừng. Thoáng một tí, dù sao đồ đệ đều có thể chọn đại lương. Không nghĩ tới chọn đại lương Tào Tiểu Bạch đồng chí. Đụng lên tiến đến phụ giúp Mẫn Học đã đến một hẻo lánh. Cũng đưa cho hắn tấm hình. Bắt đầu nói nhỏ nói bắt đầu đứng dậy, gào thét, cái này là người chết, Trừ Tín. Nam, 38 tuổi, một ngày trước tại thành phố giao một tòa vứt đi nhà xưởng bị phát hiện. Hắn là bị người dùng gậy gộc đánh ngất xỉu hậu, đao cắm vào tay phải mà vong, đao theo tay phải cắm vào tốc hành đại não. Xác thực là một loại giết người phương pháp tốt. Tối thiểu tại đây xác thực là não bộ phòng ngự yếu nhất địa phương một trong. Nhưng người bình thường chỉ sợ sẽ không nghĩ vậy. Sao giết người Mẫn Học cuối cùng biết rồi Tào. Tiểu Bạch sở dĩ cảm thấy đây là một loại nghi thức nguyên nhân. Ngoại trừ giết người phương pháp, còn có cây đao kia, Tào Tiểu Bạch bổ sung. Đao Mẫn Học nhìn kỹ lại, phát hiện cái thanh này hung khí tạo hình xác thực rất rất khác biệt. Không phải bình thường trên thị diện cái chủng loại kia. Thực tế chuôi đao là mộc chất, trải qua kiểm tra đo lường, lưỡi đao mặt ngoài tựa hồ độ tầng một ngân, mà chuôi đao thì là đào mộc. Cái này quả nhiên là nghi thức cảm giác 10 phần, hơi có hoa hạ lịch sử bối cảnh tri thức, chứng kiến ngân cùng đào mộc, nên vậy đều sẽ nghĩ tới một cái từ, tịch tà. Cũng khó trách Tào Tiểu Bạch hội hướng Trừ Tín thân mình trên chức nghiệp đi liên tưởng. Có 404 đại thần tồn tại, ta Hoa Hạ đương nhiên không có khả năng có tà giáo tồn tại. Cho nên tịch tà loại này từ ngữ, tại hiện đại đô thị tiểu thanh niên xem ra, lẽ ra rất từ điện ảnh và truyền hình cùng trong tiểu thuyết. Bất quá, Mẫn Học tuy nhiên không muốn nghi vấn. Đả kích Tào Tiểu Bạch lần đầu chủ đạo án kiện tính tích cực, nhưng vẫn là uyển chuyển nói ra, đã hung khí như vậy đặc thù, xuất xứ nên vậy tương đối dễ dàng tra. Tào Tiểu Bạch vừa nghe cái này, khuôn mặt nhỏ nhắn thiếu chút nữa vo thành một nắm, quan đội cũng nói như vậy. Nhưng là quang nào đó bảo, bán loại này mạ bạc dụng cụ cắt gọt tửu không biết bao nhiêu ra. Mua sau khi trở về thủ công gia tăng cái chuôi đao cũng không phải nhiều khó sự tình. Cho nên ta cảm thấy đắc cái phương hướng này ý nghĩa không lớn. Mẫn Học lại nhìn một chút ảnh chụp, không khỏi khích lệ nói, có tiến bộ. Cái này chuôi đao xác thực không quá giống công nghiệp hóa quá trình tuyến thượng sản phẩm. Thủ công chế tác hậu tăng thêm đi khả năng rất lớn. Nghe được Mẫn ca đã lâu khen ngợi, Tào Tiểu Bạch thiếu chút nữa dao động nổi lên cái đuôi. ai lại nói quan đội cũng như vậy, bề ngoài dương quá. Làm sao lại không có cái này cảm giác nì? Mẫn ca, cái kia kế tiếp làm như thế nào cha, có Mẫn học ở đây? Tào Tiểu Bạch không tự giác hỏi, theo như ý nghĩ của ngươi tiếp tục, như không tất yếu, Mẫn học không có nhúng tay ý định, dù sao hắn hiện tại xem như nhàn rỗi ở nhà xã hội nhàn tản nhân sĩ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.